Hồng Bàng lập quốc ký Rirai. Chương 349, 349, Bình Định Pơ Thao An nuôi 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quyển IV, Chiêm Giao Đại Chiếc 28, Bình Định Pơ Thao An nuôi 7. Cảm ơn các vị đã tới chi viện. Các tù trưởng Pơ Thao An nuôi ở phía Bắc vội tới tận lều trại quân Pơ Thao Angin để cảm ơn, còn mang theo thức ăn ngon, lương thực tiếp tế. Đãi ngộ tốt như vậy, là vì quân Pơ Thao Angin tới. Kẻ địch phải co đầu rụt cổ, không còn dám tấn công ra xung quanh, cho đám người Pơ Thao An nuôi được thở một chút. Mọi người khách khí quá, hai bên chúng ta vốn dĩ có nhiều mối quan hệ, đã từng cùng nhau đánh lấy mảnh thiên địa này. Siêu Clean cười lớn đáp lại, chủ và khách cùng tổ chức tiệc tùng linh đình, Siêu Clean được mời rượu ngon, phụ nữ, ăn uống nó say thỏa thích. Có điều sau bữa tiệc 2-3 ngày, Siêu Clean càng lúc càng đau đầu, không phải vì rượu dởm, mà vì vấn đề tấn công vào kẻ địch. Đám tù trưởng trên Pơ Thao An nuôi bị quân Hồng Bành đánh cho sợ và tàn rồi, quân lực chỉ còn phân nửa, lương thực, khí giới đều thiếu thốn, khả năng góp sức vào cuộc chiến chẳng đáng là bao, như thế quân Pơ Thao Angin phải lo cả. Siêu Clean đã có thăm dò qua, đối phương chuẩn bị dốc toàn lực phòng thủ, công sự xây dựng chắc chắn vô cùng. Nếu cứ đánh tới, như vậy khó mà tránh khỏi thương vong nặng nề cho Pơ Thao Angin. Vương Vĩnh khi ngăn hắn làm việc này từng nói nếu như vì đánh quân Hồng Bàng mà Pơ Thao Angin chịu thiệt hại ngang quân Pơ Thao An nuôi, thì chỉ một thời gian sau, Pơ Thao An nuôi sẽ thôn tính Pơ Thao Angin. Xét ra Pơ Thao An nuôi là thế lực lâu đời, nhiều kẻ theo, Pơ Thao Angin chỉ mới nổi lên gần đây, thôn tính được đất đai nhân khẩu Pơ Thao Lia, lại có quân Hồng Bàng cùng kiềm chế Pơ Thao An nuôi nên mới có thể ngang hàng với họ, giờ tổn thất thảm trọng, những kẻ mới hàng phục sẽ chờ cờ. Thưa nhà vua, các tù trưởng Pơ Thao An nuôi xin yết kiến. Một người lính đi vào báo, bảo họ ta đang bận công vụ, không tiện gặp. Siêu Clean nghe thấy mấy người kia xin gặp, liền chối luôn. Chúng lại tới giục ông ta xuất binh, thấy Siêu Clean không ra gặp, các tù trưởng Pơ Thao An nuôi vô cùng bất mãn. Hắn tới thì mình mang đồ ngon vật lạ ra tiếp, giờ hắn chỉ nhận đồ không chịu làm việc, thế là thế nào? Nói thật, quân Hồng Bàng đánh phá khắp nơi, cướp bóc lương thảo, củ cải. Các tù trưởng cũng khó khăn, những mong quân Pơ Thao Angin tới thì xong việc nên tiếp đãi thịnh tình. Mẹ kiếp tên khốn đó, hắn cứ ngồi yên rồi ăn không ngồi rồi mãi, ta chả cần đánh trận cũng cạn lương. Đúng là thằng khốn kiếp, biết thế chả cần đón tiếp long trọng vậy. Các tù trưởng Pơ Thao An nuôi chửi bới ầm ĩ, nhưng rồi cũng phải nén giận nghĩ cách để quân Pơ Thao Angin xuất chiến. Cuối cùng có kẻ chỉ ra, đối phương thấy chúng ta có ý định ỉ lại, cũng lo đánh thì thiệt hại lớn. Nếu ta chịu chút thiệt hại, lâm trận trước, đối phương có lẽ sẽ xuất chiến cùng. Cảm thấy không còn cách nào nữa, các tù trưởng Pơ Thao An nuôi làm theo, về nhà vận động tráng đinh xuất trận. Thế trận rầm rộ này khiến Siêu Clean biết được, cảm thấy vừa an tâm là có đối phương cùng kề vai sát cánh nhưng cũng thấy hơi xấu hổ khi bản thân lần khẩn tới mức người ta phải tự chuẩn bị ra trận. Liên quân Pơ Thao An nuôi và Pơ Thao Angin hội binh, có tổng cộng 4.000 người, 1.500 quân Pơ Thao An nuôi. 2.500 quân Pơ Thao Angin, ngoài ra, có tầm 10 con voi chiến, 4 con mang tới từ Pơ Thao Angin, 6 con là các tù trưởng Pơ Thao An nuôi mang ra, dù sao voi cũng không tiện đi đường xa. Ở chiến tuyến đối diện, quân Hồng Bàng hiện tại có 3.000 quân, 2.000 quân Hồng Bàng và 1.000 tráng đinh nô lệ người Pơ Thao Lia vừa được giải thoát, họ không có voi chiến, toàn là bộ binh. Kẻ địch đang dàn trận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân đá vách trước đây sống ở vùng núi non treo leo nhằm tránh bị truy kích, có tài leo trèo như khỉ, lại không sợ độ cao, kiệt nghĩ ra một trò quan sát, dựng đứng một cái thang chắc chắn, nhiều người giữ chân thang, một người leo lên quan sát, thậm chí mang cả cờ quạt lên vẫy. Trò này dân đá vách làm nhanh lắm, chỉ cần một cái thang, vài người giữ, một người lên quan sát và vẫy cờ, thế là có một đài quan sát, báo tin gọn nhẹ, khi địch nhắm tới thì người quan sát chỉ cần đi xuống là xong. Rồi thang hạ và mọi người tản ra, cực kỳ nhanh. Từ những chiếc đài quan sát tạm bợ, những người lính đá vách biết được địch đang tới, bắt đầu vẫy cờ hiệu báo tin. Kẻ địch đánh từ bốn phía, chúng không dùng voi đi trước, kẻ địch còn cách chúng ta hơn 150 mét. Kẻ địch bắt đầu đi nhanh hơn, các đài quan sát bắt đầu hạ xuống, địch nhắm bắn rồi. Đã có đài được dựng lên lại, tin báo về, địch còn cách 50 mét, chúng tấn công rồi, tên của chúng tới. Tất cả cẩn thận ẩn nấp ngay. Liên quân Pơ Thao An nuôi Pơ Thao Angin bắt tên vào, quân Hồng Bàng cũng đáp trả, Tuy nhiên số lượng tên bắn tử trong ra kém hơn. Tuy rằng đa số quân Hồng Bàng ở đây dùng nỏ, không cần tập luyện nhiều, song số lượng nỏ hơi ít, tên cũng phải tiết kiệm. Và quan trọng hơn, họ có phương thức đáp trả khác. Địch còn cách 15 mét nữa. Ném, những mũi lao bay lên rồi cắm xuống theo hình cầu vồng, rơi vào chỗ những kẻ đang xông lên. Tuy vậy, vì là đi theo hình cầu vồng, những mũi lao bị nhìn thấy, quân địch không quá bất ngờ, có thể kịp giơ khiên che chắn. Đúng lúc này, từ các cứ điểm, những người đá vách duỗi người đứng thẳng lên, ném mạnh lao tới. Cú ném trực diện, trong khi những kẻ đi đầu còn đang mải mê che chắn khỏi những mũi lao từ trên trời. Phập, phập, phập, tiếng những mũi lao xuyên qua máu thịt, nghe mà phát khiếp. Các cung thủ liên quân Pơ Thao vội nhắm nỏ vào những người vừa ném lao, xong ném xong là đám người này cúi người xuống, không lộ ra nữa. Bị một đòn phủ đầu ghê gớm, song liên quân Pơ Thao vẫn còn quá đông, chúng kéo tới, bắt đầu tấn công vào căn cứ quân Hồng Bàng. Những tên lính may mắn thoát trận mưa lao và những cú phóng lao trực diện, sau khi cảm thấy may mắn, liền thấy căm hận quân Hồng Bàng, chúng trở nên dữ tợn hơn, gào thét thật to, lao nhanh tới công sự quân Hồng Bàng. Có một tên lao nhanh nhất, song hắn đột nhiên cảm thấy một cơn đau ở dưới chân. Có cạm bẫy, hắn giật mình nghĩ, bản năng rút về chân. Nhưng mà cơn đau giờ lại càng kịch liệt hơn, đau đến hắn nói không ra lời. Cúi đầu xem xét, phía bên phải bắp chân bị xé toang thật lớn một khối da thịt, không ngừng chảy máu. Đẩy ra cỏ hoang nhìn kỹ, một cây cọc dài chừng 30 cm, được cắm dưới đất. Hắn dùng sức kéo một phát, lại nhổ không ra, cọc được chôn kỹ, đất xung quanh cọc được đào lên rồi nện chắc. Lũ chó, hắn mắng to, đồng thời hét lên, cẩn thận, có bẫy. Cảnh cáo của hắn đã chậm. Không ít chiến sĩ Pơ Thao Anui, Pơ Thao Angin nhao nhao ngã xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi, mà trong công sự, nghe được kẻ địch gào thét thảm thiết, quân Hồng Bàng liền hô to cổ động. Binh sĩ liên quân Pơ Thao nhìn thấy đồng bọn dính đòn, tự nhiên trở nên cẩn thận rất nhiều, bọn hắn cúi người, hạ tốc độ tiến lên, xem thật kỹ các bụi cỏ hoang cùng những bề mặt đất đáng nghi, nhờ thế tránh được kha khá cạm bẫy. Ai ngờ, quân Hồng Bàng nhân lúc đối phương giảm tốc độ. Bắt đầu công kích bằng cung tên, lao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiến chậm thì ăn tên, lao, tiến nhanh thì dính bẫy, liên quân Pơ Thao ăn đủ mọi loại đòn. Vừa tấn công kẻ địch, các tiểu đội trưởng vừa đi nhắc nhở các binh sĩ rằng, tuy hai bên có chênh lệch, song nhờ các công sự chuẩn bị tốt, sự chênh lệch về quân số, trình độ tạm được kéo ngắn lại. Họ nói vậy, là để những tên Pơ Thao Lia mới gia nhập có thêm niềm tin. Bởi vì, tiếp theo đây, việc phòng thủ tạm phải giao cho chúng. Một tiếng chiêng rồn rập vang lên, là báo hiệu cho quân đá vách xuất quân. Xuất kích, Isan, Sủ Lu rút vũ khí ra, lao ra trước, từ các hướng khác, cổng công sự mở ra, quân đá vách xuất kích, lao ra chém giết với binh lính liên quân Pơ Thao. Bị những trận mưa lao, lao ném thẳng, cạm bẫy. Làm giảm tốc độ, nhiệt huyết của những người lính cũng giảm. Ở chiều ngược lại, với những thắng lợi liên tiếp, sĩ khí quân Hồng Bàng lên cao, dân đá vách càng là những kẻ dũng mạnh, một cú xông ra, xé toạc đội hình của liên quân Pơ Thao. Cho voi chiến xung trận, nhận thấy quân mình không chống nổi, lập tức liên quân Pơ Thao dùng voi chiến. Những sinh vật khổng lồ, trên có người chỉ huy, có xạ thủ bắn uống, tiến tới, quân đá vách có dũng cảm cách mấy cũng phải lùi. Liên quân Pơ Thao thấy voi chiến xuất trận, kẻ địch bị đẩy lùi, sĩ khí tăng vọt, nhanh chóng phản công ngược lại. Isan, Sủ Lu và quân đá vách máu chiến, nhưng cũng không đủ sức đánh bật lại. Vừa lúc này, tiếng chiêng thua quân vang lên, tiếng chiêng này rất đặc biệt, đánh rồn rập như tín hiệu xung trận ban đầu, nhưng quy ước là nếu đang đánh mà nghe tiếng này, thì là lệnh rút quân. Quân đá vách nghe tiếng chiêng, liền đồng loạt gầm lớn, lao tới một nhịp, chém giết điên cuồng, rồi đột ngột rút chạy. Khi rút lui, rất dễ bị rối loạn hàng ngũ, kẻ địch đuổi ngay sát chém giết. Tất càng làm binh sĩ hoảng loạn, xô nhau mà chạy, vứt bỏ khí giới. Một cú xung phong dọa kẻ địch phải lùi, tạo khoảng trống để rút chạy. Cùng lúc đó, ở bên trong công sự, lực lượng trấn giữ lập tức chuẩn bị sẵn sàng, các tay cung nỏ bắt đầu bắn liên tục vào quân địch. Nhờ khoảng cách tạo nên bởi cú xung phong ảo, không sợ bắn nhầm người mình. Quân đá vách chạy thật nhanh vào trong công sự, quân địch theo sát nút, nhưng lính bên trong công sự đã biết phận sự. Tổ chức chặn đánh không cho địch tràn vào, đội chỉ tầm phút sau, quân đá vách quay lại chiến đấu cùng, đẩy lui kẻ địch ra khỏi công sự. Voi chiến quân địch tiến lên sát công sự, nhưng cũng không có thể tiến sâu hơn, sợ quân Hồng Bảng bắn trúng, phải lùi về. Hai bên trận này coi như đánh ngang tay, không bên nào chiếm được ưu thế tuyệt đối. Trong những ngày tiếp theo, cuộc chiến cơ bản về thế kèn cửa, cứ 2-3 ngày mới đánh một trận quy mô, còn không là chỉ quấy nhiễu lẫn nhau, đánh đêm, dọa dẫm. Hai bên cũng đang nghĩ tới một chiến trường khác, chiến trường nơi kiệt đánh với siêu mập. Phe nào thắng ở chiến trường kia, cũng sẽ thắng ở chiến trường này. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh, cách chương.